Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 511, chương 498 kết anh. 2, chương 498 kết anh. 2, dựa theo thượng giới phân chia, nguyên anh phẩm cấp phân thiên địa huyền hoàng tứ phẩm, địa linh giới phân chia vì nhất đến cửu phẩm. Là bởi vì linh khí loãng, nguyên anh chênh lệch càng dễ dàng phân chia, cho nên phân chia càng tinh tế, hoàng phẩm nguyên anh tương đương với giả nguyên anh. Không thể dung hợp ngũ hành, mượn dùng đan dược hoặc là ngoại lực mạnh mẽ kết anh tục mệnh. Anh thai hơi thở mỏng manh, hình dáng mơ hồ không rõ, uổng có nguyên anh kỳ tu vi, lại chỉ có thể đến nguyên anh dừng bước. Không có bất luận cái gì cơ hội đột phá đến hóa thần kỳ, huyền phẩm nguyên anh tốt một chút. Bước đầu dung hợp ngũ hành, nhưng lại làm không được viên dung nhất thể. Anh mẫu khuôn gốm sứ có trẻ con hình dáng, mơ hồ vẩn đục, vận khí tốt lại nỗ lực. Còn có cơ hội đột phá hóa thần, địa phẩm nguyên anh còn lại là thuận lợi đem ngũ hành dung hợp nhất thể, kim đan trung nguyên thần cường đại. Nhưng càng tiến thêm một bước, chứng đến đại đạo, địa linh giới thượng tam phẩm nguyên anh. Trên cơ bản chính là thượng giới địa phẩm nguyên anh cấp bậc, thiên phẩm nguyên anh tác thực đặc thù. Liền tính là thượng giới cũng trăm vạn chung không một, chủ yếu là bởi vì thiên phẩm nguyên anh đạt thành điều kiện cực kỳ hà khắc, yêu cầu đặc thù ngũ hành, linh lực, hơn nữa toàn bộ đạt tới hoàn mỹ cân bằng. Đối ngũ hành chi đạo lĩnh ngộ đạt tới cực hạn, tâm niệm vừa động gian, phân hóa ngũ hành, dung hợp ngũ hành, dễ sai khiến, không hề trệ sáp, thiên phẩm nguyên anh, hoàn mỹ không tì vết, anh thai tinh oánh dịch thấu không nhiễm nửa phần tạp chất. Trời sinh cụ bị ngũ hành thần quang, từ đây lúc sau siêu thoát ngũ hành ở ngoài, không bị thế gian hết thảy ngũ hành pháp thuật gây thương tích. Hơn nữa thiên phẩm nguyên anh ngũ hành thần quang sẽ đối mặt khác nguyên anh sinh ra áp chế. Cùng giai trong vòng, liền tính là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, đối trời cao phẩm nguyên anh lúc đầu tu sĩ, cũng muốn trước nhược ba phần, tại đây tứ phẩm nguyên anh ở ngoài. Còn có một ít dị chủng nguyên anh, so thiên phẩm nguyên anh càng vì thưa thớt. Này đó trên cơ bản đều là trời sinh có được đặc thù thể chất. Ở trúc cơ khi liền bắt đầu sinh ra dị biến tu sĩ, như là trúc cửu u hỗn độn thánh thể. Nguyên anh là hỗn độn anh thai, Giang Nguyệt Bạch còn ở thư thượng nhìn đến quá một ít. Phượng tùy thể, ếch nạn thể, tu la thể, huyền âm thể, tiên võ thể từ từ. Ở thanh long giới này đó đặc thù thể chất nhiều nhất một trưởng chi số. Nhưng nhìn chung toàn bộ thượng giới từ hoang cổ thời kỳ mãi cho đến hiện tại, cũng là ra quá không ít. Lục Nam Chi cùng Tạ Cảnh Sơn bởi vì hậu thiên cơ duyên, rất có thể thể chất đều sinh ra dị biến. Ở kết anh khi cũng sẽ sinh ra dị chủng nguyên anh. Này đó dị chủng nguyên anh cùng thiên phẩm nguyên anh vô pháp trực quan đối lập ra mạnh yếu, các có ưu thế. Giang Nguyệt Bạch vẫn luôn tu chính là ngũ hành chi đạo, cũng đã sớm đem chính mình biến thành ngũ linh thân thể, trong cơ thể ngũ hành cân bằng, viên dung nhất thể. Giờ phút này muốn kết chính là thiên phẩm nguyên anh, bình thường kết anh thiên kiếp là 18 nói tả hữu. Thanh long giới có ghi lại thiên phẩm nguyên anh thiên kiếp đều ở 36 nói đến 49 đạo chi gian. Trong đó cuối cùng một đạo đều là đặc thù kiếp lôi, Giang Nguyệt Bạch cảm giác nàng lần này chỉ sợ sẽ không thấp hơn 49 đạo, rốt cuộc lần trước đều một hơi bổ 49 đạo. Cuối cùng một đạo còn dính diệt tiên đồ ma tử tiêu thần lôi hơi thở, nói thiên đạo không nhằm vào nàng, ai tin? Nhưng là Giang Nguyệt Bạch cũng nghĩ đến thực minh bạch, nàng mệnh là lục hành vân từ thiên đạo thủ hạ trộm tới. Bằng không nàng đã sớm đã chết, thiên đạo tóm được cơ hội liền muốn cho nàng chết thực bình thường, bình thường tâm. Bình thường tâm, lúc này đỉnh đầu kiếp vân bắt đầu ấp ủ, còn chưa đánh rớt đã khí thế bàng bạc, mang theo thiên đạo uy áp, lệnh người trong lòng run sợ. Giang Nguyệt Bạch ổn định tâm thần, dẫn đường dược lực một phân thành hai, tiếp tục đánh sâu vào thức hải thần đan cùng đan điền kim đan, đồng thời gia cố thức hải vách tường cùng đan điền vách tường, chuẩn bị nghênh đón đan phá anh sinh khi đánh sâu vào kim đan nội. Hỗn độn chi khí hóa thành lốc xoáy cấp tốc xoay tròn, ngũ linh chi khí quang mang lóng lánh, điên cuồng hấp thu quanh thân linh khí, hướng vào phía trong áp xúc dung hợp thức hải chung. Quý thủy lôi cùng giáng cung lôi không tiếng động lóng lánh, giống hai điều cự long đâm long môn, không ngừng từ hai bên va chạm thần đan. Ngàn diệp tiên chi từ từ đong đưa, tản mát ra oánh bạch ánh sáng nhạt như bầy cá du đãng, sôi nổi hối nhập thần đan. Ca ca ca, kim đan cùng thần đan thượng vết rách càng ngày càng nhiều. Nhiều năm áp chế ở trong đó lực lượng từ vết rách trung điên cuồng ra bên ngoài trút xuống. Giang Nguyệt Bạch thức hải chướng đau, giống sắp nổ mạnh khí cầu. Nàng vội vàng phân ra lưỡng đạo thần niệm toàn lực củng cố thức hải, đem cổ lực lượng này gắt gao áp chế, không tiết lộ nửa phần. Cùng lúc đó, kim đan trung áp xúc lực lượng một sớm bùng nổ, Giang Nguyệt Bạch còn không kịp áp chế, đã bị một trận xé rách cảm xâm nhập toàn thân, đau đến kêu rên ra tiếng, nháy mắt ra một thân mồ hôi lạnh. Nàng có chút kinh ngạc nhìn đan điền trên vách vết rách, nàng đan điền cư nhiên thật sự không chịu nổi kim đan trung lực lượng, đối với kết anh trung khả năng xuất hiện vấn đề. Nàng đọc nhiều sách vở, xem qua rất nhiều tu sĩ về kết anh tâm đắc thể hội, đã sớm suy đoán ra 20-30 loại khả năng, cũng đều nghĩ đến ứng đối phương pháp, cho nên giờ phút này tuy rằng đau, nhưng nàng cũng không hoảng loạn. Giang Nguyệt Bạch cắn răng, xương sống lưng ca ca rung động, điều động long khí bao vây ở đan điền ngoại, gia cố đan điền vách tường. Nàng suy xét quá, nếu nàng đan điền vách tường ở phá ếch đan thêm vào hạ cũng không thể ngăn cản kim đan trung lực lượng, nhất định là bởi vì trong đó hỗn tạp kia một tia hỗn độn chi khí. Long thần biến đã tu luyện, chính là vì ứng đối loại tình huống này, cho nên dùng long khí gia cố. Đúng bệnh, quả nhiên, long khí gia cố lúc sau, theo kim đan vết rách liên tục tăng nhiều, từng đợt lực lượng đánh sâu vào lại chưa xé rách đan điền vách tường, ầm ầm ầm. Lôi đình tiếng gầm gừ chợt lên đỉnh đầu vang lên, Giang Nguyệt Bạch phân ra một đạo thần niệm xem xét đỉnh đầu. Nàng bên này kim đan cùng thần đan mới vừa bắt đầu phá xác, đỉnh đầu kiếp vân thế nhưng cũng đã thành hình, cuồn cuộn kiếp vân giống bị chọc giận dã thú, quay cuồng rít gào. Trong không khí kích động lôi nguyên lực trong chớp mắt đạt tới thập phần khủng bố độ dày, trên biển nhấc lên cuồng phong hãi lãng, nước gợn cùng lôi nguyên lực hung mãnh va chạm, như nước ngộ du, tư lạp tạc nứt. Giang Nguyệt Bạch quả thực nhịn không được muốn chửi má nó. Lần trước là bởi vì bên cạnh còn có Phất Y chân quân hóa thần thiên kiếp cấp vội vàng phách nàng, lần này nàng chung quanh lại không người khác, nàng Nguyên Anh còn không có ra tới liền phải đánh chết nàng sao? Vừa rồi kia ba cái buồn đầu thật là bạch khái. Âm mang, hai mảnh kiếp vân đột nhiên đánh vào cùng nhau, Giang Nguyệt Bạch tầm mắt nháy mắt bị mênh mang một mảnh màu bạc lôi chiều đoạt đi. Lôi chiều không phải một đạo lôi điện, liền ở lôi chiều va chạm cô đảo khi, Giang Nguyệt Bạch đỉnh đầu tám trận bàn thượng vọt lên một đạo cột sáng, tứ tượng hư ảnh trống rỗng hiện ra, từ tứ phương bôn tập mà đến, hợp lực đụng phải lôi chiều. Oanh, lôi chiều nổ tung, điện mang như bạc xà cuồng vũ, quét ngang khắp nơi, hơn phân nửa kiếp lôi bị tứ tượng bát quái trận chặn lại. Dư lại một nửa lại bị nội tầng ngũ hành đại trận ngăn cản. Chỉ có thiếu bộ phận bổ tới Giang Nguyệt Bạch trên người, tuy là như thế. Giang Nguyệt Bạch vẫn là bị này hoàn toàn ở chuẩn bị ở ngoài kiếp lôi quấy dày hơi thở. Đan điền ngoại long khí rung động, kim đan ở kiếp lôi kích thích hạ đột nhiên rạn nứt. Mênh mông lực đảo như núi hồng trút xuống, hung hăng va chạm ở nàng yếu ớt đan điền trên vách, thức hải chung cũng là giống nhau. Thần đan cơ hồ một phân thành hai, Giang Nguyệt Bạch nhìn đến một cái khuôn mặt rất giống nàng nho nhỏ trẻ con. Chính ôm hai đầu gối ngồi xếp bằng ở thần đan chung, ầm ầm ầm. Kiếp vân lại lần nữa ấp ủ, lôi chiều dây lát liền đến, thiên đạo đại nhân, ta lần này thật sự không vội a. Giang Nguyệt Bạch sắp khóc ra tới, nàng bố trí hảo hết thảy. Vốn định chậm rãi kết anh, nhưng hiện tại là thiên đạo đang ép nàng a. Đỉnh đầu tám trận bàn ở chắn một lần lôi kiếp lúc sau đã quang mang ảm đạm, vô pháp lại ngăn cản lần thứ hai lôi kiếp, nhưng này còn không phải nghiêm trọng nhất vấn đề. Hiện tại là nàng đan điền loạn trong giặc ngoài, chịu đựng không nổi. Tấu chương xong, hết chương.